Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, phần 612. Chương 1: Phát huy mạnh chén thánh chiến tranh văn hóa. 3000 tự. Hiểu được xong rồi, thánh giả Moses, linh cơ cùng bảo cụ số liệu về sau. Ares tinh thần từ anh linh tòa thượng quay trở về chính mình bản thể. Hơn nữa thu thập đồ vật quay trở về bảy trọng thiên đường, Moses chuyện nên làm hắn đã đại Moses làm. Xong, Moses nhi tử cũng bị hắn tìm hảo quy túc. Vị này thánh giả phía trước bởi vì hắn mà bị ngộ sát. Này đoạn nhân quả xem như rốt cuộc bị Ares cấp kết liễu, hắn cuối cùng có thể trở lại thiên đường. Bắt đầu bận việc chính mình sự tình. Dù sao hắn cũng cùng Joshua nói được rất rõ ràng. Kế tiếp thần đã sẽ không lại cho phép sắc liệt người đặc thù chú ý. Hết thảy đều phải dựa bọn họ chính mình, Joshua kế tiếp liền phải tiến vào chảy nãi cùng mật nhận. Lời nơi Già Nam, nhưng mà Già Nam một mảnh như thế thủy thảo tốt tươi. Khí hậu hợp lòng người khu vực, khẳng định không phải là không người khu. Trên thực tế, ở Israel người tiến vào Già Nam trước kia, nơi này khu cũng đã sinh hoạt Già Nam người. Amorai nhân từ mấy cái chủng tộc nhân loại sở chiếm cứ. Joshua kế tiếp muốn ở Già Nam kiến quốc, nhất định phải cùng bọn họ tranh đấu. Hành kia đốt giết đánh cướp việc đối với loại này bất đồng quốc gia. Dân tộc chi gian nhân loại xung đột, Ares căn bản vô tình nhúng tay. Hắn chỉ có thể nói các bằng bản lĩnh, dù sao thẳng đến Solomon Vương xuất hiện trước. Hắn đều sẽ không ra tay can thiệp nhân gian sự tình. Lấy Israel người phong cách hành sự, hắn ở thập giới không có chính thức triển khai trước kia không trừng phạt Israel người những cái đó hành vi đều đã tính trượng nghĩa, càng đừng nói cái gì còn phải cho Israel người đặc biệt ưu đãi dựa theo hắn ban cho thập giới khác không đề cập tới, liền chỉ nói Solomon vương lão tử David vương, thằng nhãi này trên cơ bản liền đem có thể phạm giới luật phạm vào một cái biến. Giết người tàn sát dân trong thành, lạm sát kẻ vô tội, dâm nhân thê nữ, giả tá thần minh danh nghĩa, này đó hành vi phạm tội, đã đủ hắn ở trong địa ngục mặt tự hỏi vạn năm nhân sinh, lo liệu không can thiệp nguyên tắc. Ares sẽ không ở David vương ở nhân gian thời điểm xử lý hắn, nhưng là chờ đến hắn quải điểm thời điểm. Nói vậy Gilgamesh cùng Enkidu hai vị này minh phủ phán quan sẽ làm David nếm đến địa ngục tư vị đi, ở trở lại bảy trọng thiên đường về sau. Ares bồi hé kết cùng Ereshkigal cùng nhau bình yên mà sinh sống trăm năm thời gian. Trong lúc cũng từng mang theo các nàng không có việc gì đến hướng dẫn hệ thống sàng chọn ra tới các hệ số an toàn so cao vũ trụ bên trong đi đi một chút, đương nhiên. Tại đây dài dòng kỳ nghỉ chung, Ares cũng đều không phải là trong lòng chỉ có hưởng lạc. Hắn các hạng kế hoạch vẫn là ở tiếp tục đẩy mạnh giữa. Chỉ là ở này đó kế hoạch bên trong, có một bộ phận kế hoạch lại bởi vì kỹ thuật nguyên nhân mà gác lại xuống dưới tinh u giới hình. Thành, luân hồi hệ thống thiết kế. Mấy thứ này đều yêu cầu đề cập đến đời sau năm đại pháp cấp bậc ma pháp A. Lại còn có không ngừng một cái, bảy trọng thiên đường. Ares, Heket cùng Ereshkigal ba người cộng đồng phòng ốc nội. Ares nằm liệt ngồi ở trong phòng lông dê trên sofa. Ngửa đầu nhìn trần nhà. Ngơ ngác mà nói thầm nói, tím phát ma pháp nữ thần ngồi ở hắn hai chân mặt trên. Đang ở nghiến răng nghiến lợi mà đối phó một cái trưởng cơ trong vòng trò chơi. Nàng đôi tay ở trưởng cơ ấn phím mặt trên một trận loạn ấn. Phát ra một trận bùm bùm tiếng vang, nghe được Ares lầm bầm lầu bầu. Hé kết động tác hơi hơi một đốn. Tiếp theo nàng trưởng cơ trên màn hình mặt tức khắc xuất hiện một cái đại đại, ngươi đã chết. Chữ, đã chết, nàng thở dài. Sau đó nhắm mắt đơn sau này một đảo. Dựa vào Ares trong lòng ngực nói. Ta cái này lão sư vô pháp nắm giữ toàn bộ năm đại ma pháp thật đúng là xin lỗi nột. Ma pháp nữ thần thất cách ta nhưng không oán trách ngươi a. Ares chạy nhanh sờ sờ hé kết đầu. Người hiện tại tìm khắp sở hữu song song thế giới, cũng tìm không ra tới một cái như vậy cấp bậc tồn tại đi. ta, nhưng thật ra có như vậy một tay có thể so sánh đời sau năm đại pháp ma pháp. Nhưng là này còn chưa đủ, hé kết đá rơi xuống chính mình dép lê. Đem chính mình hai chân cũng cấp xúc tới rồi Ares đầu gối. Nàng một bên click mở máy chơi game trọng khai kiện, một bên nói, người nếu là muốn ma pháp, vậy đi căn nguyên tìm kiếm, sáng tạo cái này vũ trụ lực lượng đem hết thảy đều đặt ở nơi đó. Bất quá, ha, nơi đó là ẩn chứa cái này vũ trụ hết thảy địa phương. Chỉ cần là cái này vũ trụ đồ vật, đi vào về sau khẳng định liền ra không được. Ân, từ từ, lão sư, ta bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, Ares nghe được hé kết nói về sau. Bỗng nhiên tinh thần rung lên, hỏi, ta nhớ rõ lúc trước ngươi cho ta làm khởi nguyên giám định thời điểm. Không phải đã nói ta linh hồn là vô sao? Đối nga, hé kết chớp chớp mắt, cũng gật đầu nói, bởi vì thời gian lâu lắm ta đều mau quên mất. Bất quá ngươi linh hồn đích xác không phải cái này vũ trụ chung sinh ra tới sự vật kia nói như vậy. Ta linh hồn hẳn là sẽ không lọt vào căn nguyên đồng hóa đi, Ares chờ mong hỏi. Ta có thể tiến vào căn nguyên thử một lần sao? Có cái này khả năng, hé kết gật gật đầu. Trên mặt có chút chần chờ cùng lo lắng. Nhưng là vạn nhất ngươi linh hồn thật sự bị đồng hóa. Kia làm sao bây giờ? Ta cùng Ares Kigo chẳng phải là muốn ở quá trong khi chồng còn sống. Cái này đơn giản, Ares trầm tư một lát về sau. Búng tay một cái, ta đi phía trước, đem linh hồn của chính mình. Ý thức phân cách thành hai nửa. Một nửa tồn tại ngươi nơi này. Chúng ta đem nó làm thành kết tinh. Sau đó làm này ngủ say. Tiếp theo ta mặt khác một nửa linh hồn tiến vào đến căn nguyên bên trong. Nếu ta không có trở về, các ngươi liền đánh thức ta ở linh hồn kết tinh ý thức. Ta là có thể đủ sống lại. Mà nếu ta đã trở về, ta trực tiếp đem linh hồn dung hợp là được. Dù sao ta tiến vào căn nguyên bằng chính là linh hồn đặc tính, mà không phải linh hồn cường độ. Cho nên mặc dù linh hồn lực lượng sẽ suy nhược, ở phương diện này tới nói cũng không cái gọi là. Người nói đúng không? Điểm này xác thật được không? Hé kết nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu đáp ứng nói. Nếu ngươi chuẩn bị tốt nói, có thể kêu ta, để cho ta tới giúp ngươi phân cách linh hồn là được. Ân. Ta quay đầu lại đi tìm Tataros đo lường tính toán một chút cái này giải phẫu thành công tỷ. Lệ, Ares gật gật đầu. Sau đó trầm tư một chút. Lại hỏi, bất quá vấn đề lại tới nữa. Ta làm xong cái này giải phẫu về sau, muốn như thế nào đến căn nguyên? Ngô, tuy rằng ngươi không quá am hiểu tương lai coi, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là biết cái này. Hé kết trầm ngâm một lát. Sau đó đáp. Ngươi nghe nói qua, chén thánh chiến tranh sao? Ngoặc kép, tài môn thế giới văn hóa áp xúc lên chính là chén thánh chiến tranh văn hóa. Đọc đã hiểu chén thánh chiến tranh liền đọc đã hiểu tài môn, phi. Thoán đài, nói ngắn lại. Tuy rằng Ares không biết thân ái hé kết vì cái gì muốn ở ngay lúc này nhắc tới đời sau ít nhất 2-3 ngàn năm mới có thể bắt đầu. Cái kia quay chung quanh một cái căn bản không được đầy đủ có thể trên thực tế cũng không phải. Chính bản phá cái ly mà triển khai một hồi anh linh bảo nhưng mộng chiến đấu. Nhưng chén thánh chiến tranh này 4 chữ. Vẫn là làm Ares nhớ lại từ trước đi vào bên này cũng có rất nhiều tuổi tác. Nhưng là hắn liền tính lại như thế nào quên. Cũng không có khả năng quên cái này bị sau lại càng ngày càng nhiều tác phẩm làm đến như là tai. Môn thế giới lưu hành văn hóa giống nhau đồ vật từ ban đầu kinh điển 7-7. Đến sau lại 15 người xoa ma gia nhập một vị trinh công bằng trọng tài. Lại đến mặt sau máy tính thế giới số liệu hóa. Phần thưởng là hàng giả. Dù sao đến sau lại. Vô luận quy tắc như thế nào. Giống như liền không có cái nào song song trong thế giới mặt không có tổ chức quá chén thánh chiến. Tranh loại đồ vật này, ngay cả gớ tia muốn tiêu diệt thế. Cũng muốn tay xoa mấy cái chén thánh ra tới. Cấp ném tới các đặc dị điểm bên trong đi. Làm nhân vật chính đi tham gia những cái đó kỳ kỳ quái quái. Chén thánh tranh đoạt chiến, đây mới. Là chân chính văn thể hai nở hoa. Phát huy mạnh chén thánh chiến tranh văn hóa. Ta nghe nói là nghe nói qua. Ares hồi ức một lát. sau đó liền thu hồi suy nghĩ, cúi đầu hỏi, nhưng là vì cái gì lão sư ngươi bỗng nhiên muốn nhắc tới cái này? Muốn tạc xuyên đi thông thế giới ngoại sườn thông đạo, đối với chúng ta tới nói thực dễ dàng đi. Với ta mà nói, duy nhất chỗ khó chính là tìm kiếm căn nguyên vị trí. Ta không quen biết nơi đó lộ. Hơn nữa, hiện tại thứ đồ kia còn không có bị đời sau ma thuật sư nhóm cấp làm ra tới đâu. Chờ bọn họ làm ra tới cái kia ngoạn ý nhi, rau kim châm không phải đều lạnh. Cái này cũng dễ dàng, hé kết nghiêng đầu nói. Người biết song song thế giới can thiệp loại đồ vật này đi. Biết à, Ares đáp. Ngày sau đệ nhị pháp sao, kỳ thật ta cũng sẽ như vậy một chút, hé kết kiêu ngạo mà đứng lên. Ở Ares trước mặt xoa eo nói. Tuy rằng không có chân chính đệ nhị ma pháp sử dụng như vậy thông thuận. Nhưng ta muốn đem phân thân của ngươi cấp đưa đến song song thế giới đi vẫn là có thể làm được. Ma pháp này ở xuyên qua song song giờ quốc tế. Là có thể can thiệp thời gian. Trực tiếp nhảy đến tương lai đi. Ngươi hiểu đi, ân. Sau đó đâu? Ares tựa hồ đã nhận ra hé kết một bộ phận ý đồ. Theo nàng lên tiếng nói, sau đó. Sau đó ngươi liền có thể đi đến bên kia. Trước làm ma thuật sư thân phận. Sau đó lấy cái này phương thức tham gia chén thánh chiến tranh a, hé kết tiếp lời nói. Loại này cấp bậc chiến đấu đối với ngươi mà nói hẳn là chút lòng thành đi. Chờ ngươi thắng, đem nơi đó mặt những cái đó dư thừa tạp chất cấp dương. Trải qua chén thánh mở ra thông đạo trực tiếp đi vào là được. Servant nhóm bị triệu hồi anh linh tòa thời điểm. Mở ra thông đạo tự nhiên là thông hướng anh linh tòa. Anh linh tòa mặt sau chính là căn nguyên nơi, ân. Rất có đạo lý, Ares gật gật đầu. Sau đó hỏi. Bất quá lão sư a, người như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới, ta còn có như vậy 1, 2, 3 cụ phân thân đều ở anh linh tòa mặt trên đường anh linh. Nơi đó, kia không giống nhau, đương nhiên không giống nhau, hé kết xua tay nói. Người tưởng, người ở tại trong phòng không thể ra tới, người như thế nào sẽ biết phòng ở bên ngoài lộ đâu? Đúng không? Ares nhìn ra nàng có chút hoảng loạn. Nhưng làm bộ chính mình không có phát hiện. Hắn giả dạng làm như suy tư gì bộ dáng nói. Kia cũng là. Như vậy. Ta triệu hoán servant làm sao bây giờ? Loại này chiến tranh. Ta đầy cần thiết đến trừ đến một chương cường lực tạp a. Hừ. Khụ khụ. Hé kết tức khắc ho khan hai tiếng. Sau đó vẻ mặt chẳng hề để ý bộ dáng. Từ chính mình trên người gỡ xuống một cái vật phẩm trang sức. Đưa tới Ares trên tay, thật là không có biện pháp a, nàng ánh mắt liếc hướng về phía nơi khác. Ngạo kiều mà nói, ai làm ngươi là ta yêu nhất đệ tử cùng người yêu đâu. Loại này chiến tranh, ta liền cố mà làm mà hạ thấp chính mình. Giúp ngươi một phen đi, Ares tiếp nhận hé kết vật phẩm trang sức. Cúi đầu nhìn một chút, tiếp theo hắn hỏi, lão sư, ngươi trò chơi liền phải chơi xong rồi. Hé kết sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó nổi giận nói, ngươi đem ta trở thành cái gì? Ngươi cho rằng ta quá khứ là vì mua trò chơi tiểu thuyết truyện tranh tạp chí cùng quang đĩa sao? Ta là cùng ngươi cùng đi cứu vớt nhân loại. Sau một lúc lâu, nàng lại nhỏ giọng mà bổ sung nói, bất quá ở tác chiến trong quá trình, hưu nhàn thời điểm, cũng có thể nhân tiện mua điểm thổ đặc sản trở về sao? Hết chương.